Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 78, lôi đài tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi Trông Hen nhận được sử thi phân quang khôi. Chúc mừng người chơi Guanyu nhận được sử thi Linh Hy hộ oản. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Chà, bang hốp của Trung Quốc cũng bắt đầu đi phó bản tinh anh cấp 49 rồi. Mọi người trong bang hội bàn tán. Thành Nam thầm chép miệng, xem ra các nước đã có động thái bắt đầu dùng vàng mua bắp để đi phó bản kiếm trang bị sử thi, chắc hẳn lôi đài chiến lần sau sẽ không dễ dàng như lần vừa rồi. Còn lại 3 phần tài liệu luyện chế trung cấp tẩy tùy đan, Thành Nam cố gắng luyện chế thêm 2 viên hoàn mỹ cho ba mẹ bạn gái. May mắn mọi việc đều thuận lợi, trừ lần luyện chế đầu tiên không khiến Thành Nam hài lòng thì 2 lần sau mỗi lò đan đều xuất hiện một viên hoàn mỹ đan dược. Thành Nam liền gửi cho ba mẹ Khánh Ly, hai người liền phục dụng thì báo lại thật sự có hiệu quả rõ rệt, làm hai người cực kỳ vừa ý đối với đứa con rể tương lai này. Trong lúc Thành Nam luyện chế đan dược, hệ thống cũng thông báo một số người chơi của các nước đạt được các vật phẩm sử thi, xem ra mọi người bắt đầu khẩn trương trong hành trình tăng cao lực chiến của mình. Lúc này ba mẹ của Thành Nam đã lên cấp 60, hai người cũng đã bắt đầu tiến vào pháp tắc tháp tìm hiểu pháp tắc. Ba Thành Nam chọn hỏa pháp tắc, còn mẹ hắn chọn mộc pháp tắc. Thành Nam cũng đã sử dụng hết thời gian lĩnh ngộ pháp tắc mỗi tuần nên chưa thể tiếp tục vào pháp tắc tháp lĩnh ngộ nhị giai sơ cấp pháp tắc. Tuy hắn có thể dùng danh vọng và vàng hối đoái thời gian lĩnh ngộ, nhưng từ lần trước đi ra khỏi pháp tắc tháp hắn vẫn chưa thực hành sử dụng. Nghĩ đến mình đã đạt đến mức độ vận dụng rất cao của nhất giai pháp tắc rồi thì hắn quyết định tiến vào mạng không gian vũ trụ ảo tìm người tỷ thí để rèn giũa và thử sức mình. Tiến vào mạng không gian vũ trụ ảo, Thành Nam mở bảng tỷ thí lôi đài, sàng lọc đối thủ đẳng cấp tinh cầu nhất giai để lựa chọn chiến đấu. Tina, đẳng cấp tinh cầu nhất giai, số vũ trụ tệ cực 100. Thành Nam duyệt cái tên này. Tiếp đó hắn cảm thấy mơ hồ một trận, liền được dịch chuyển đến một lôi đài to lớn, trước mặt hắn là một thiếu nữ trông khá trẻ tuổi, có một đặc điểm đặc biệt là đôi tai hơi dài so với một người bình thường. Xin chào, rất hân hạnh được tỷ thí với cậu. Cô gái niềm nở nói xong lập tức trong tay hiện lên một khối không khí màu nâu tiến thẳng đến Thành Nam. Thành Nam vận công, ánh vàng dày đặc xuất hiện, chống trả thành công làn sóng tấn công từ cô gái, hai cỗ lực lượng lao vào triệt tiêu lẫn nhau, cảm nhận được một lực lượng khá trầm trọng tiến tới làm Thành Nam khá bất ngờ, nhưng trường lực của hắn vẫn thành công áp chế trường lực của cô gái, còn lại một chút tàn dư tiến thẳng đến vị cô nương này. Đỉnh cao nhất giai pháp tắc, cô nàng thốt lên, nhăn mặt. Xem ra cô đã gặp đối thủ khó chơi, mặc dù cô cũng đã đến giai đoạn hậu kỳ của nhất giai thổ pháp tắc nhưng đòn đánh vẫn bị cản lại, đòn đánh của đối phương còn mang một chút dư âm tiến tới. Thành Nam khá hài lòng với đòn tấn công của mình, mặc dù còn chút chốc chắc nhưng uy lực không chê vào đâu được, tuy vậy hắn cảm thấy mình còn có khả năng tiến bộ nữa. Tiếp tục tấn công thì đòn đánh của Thành Nam thành công công kích vào người cô gái này. Được rồi, anh thắng. Cô gái liền hô, sau đó thao tác bỏ cuộc liền biến mất. Thành Nam rất nhanh cũng được truyền tống về địa điểm cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng bạn chiến thắng cuộc tỷ thí, nhận được 100 vũ trụ tệ. Thành Nam khá mừng, sau khi nhận số vũ trụ tệ này, hiện tại hắn có 488 vũ trụ tệ. Tạm ngưng tìm người tỷ thí, hắn muốn vào tinh cầu tháp huấn luyện để thử sức với độ khó cao nhất của nhất giai pháp tắc. Tiến tới tinh cầu huấn luyện tháp, lúc này nơi đây tập trung không ít người. Thành Nam bước vào trong, liền có âm thanh của tòa tháp vang lên. Chào mừng quý khách đến với tháp huấn luyện cấp tinh cầu, xin chọn độ khó và đẳng cấp. Mức độ khó tinh cầu cấp nhất giai, kim hệ pháp tắc. Thành Nam yêu cầu, thành công thiết lập khấu trừ 200 vũ trụ tệ. Lập tức một nam tử mặc áo bào trắng xuất hiện. Chàng trai, cậu lại đến nữa à, mới hơn một ngày liệu cậu tiến bộ ra sao đây, ha ha. Tên này cười lạnh nói. Không phí lời, Thành Nam liền vận công, kim hệ pháp tắc màu vàng hiện lên trong tay, hướng tới đối thủ. Tên áo bào trắng cũng không chịu thua kém, mãnh liệt pháp tắc màu vàng tuôn ra, vận dụng cực kỳ thành thạo. Hai cỗ cự lực va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, không bên nào chiếm được ưu thế. Khá lắm, tiếp chiêu. Tên này hai tay mở ra, mỗi tay hình thành một đám pháp tắc màu vàng, bay từ hai phía tiến đến hai bên ngực trái và phải của Thành Nam. Thành Nam thấy đối thủ tách ra hai đòn đánh thì cũng vận hai tay lên đón đỡ, hình thành hai luồng ánh sáng vàng bay vào hai làn sáng mà đối phương tấn công tới. Tên áo bào trắng vận công liên tục hướng đến nhiều vị trí trên người của Thành Nam mà tấn công, làm hắn phải cực liệt đón đỡ. Rất nhanh Thành Nam vận dụng pháp tắc đã thanh thoát và linh hoạt hơn, bắt đầu phản công trở lại. Thành Nam thế tấn công mãnh liệt tầng tầng, càng ngày vận chuyển pháp tắc càng lưu loát, đòn tấn công có lực và hiểm ác hơn, cuối cùng cũng phá được phòng thủ của kẻ địch, một đòn sát thương ngay vào bụng đối thủ. Tiến bộ nhanh đấy, thốt lên một tiếng xong, tên áo bào trắng liền biến mất, âm thanh của tòa tháp vang lên. Khiêu chiến cấp độ một mức độ khó thành công. Thành Nam trong lòng khá hài lòng, tuy bị mất 200 vũ trụ tệ nhưng hắn đã có thêm kinh nghiệm sử dụng pháp tắc có thể kiếm lại được nhờ tỉ thí với người khác, liền bắt đầu sàng lọc chọn đối thủ. Zora, đẳng cấp tinh cầu nhất giai, số vũ trụ tệ cực 100. Thành Nam duyệt cái tên này. Tiếp đó, hắn liền tiếp tục lên lôi đài, đối thủ là một nam tử thân hình vạm vỡ, cao tầm 2 mét, khuôn mặt trông khá dữ tợn. Tiếp chiêu, hắn trong tay hình thành một đốm lửa, bắn tới Thành Nam. Không ổn, Thành Nam thầm hô, hỏa hệ pháp tắc vốn dĩ khắc chế kim hệ pháp tắc của hắn, xem ra lần tỉ thí này hắn nằm ở thế bất lợi. Luồng khí nóng bạo tạc va chạm với làn sáng màu vàng của Thành Nam thì triệt tiêu lẫn nhau, làm Thành Nam thầm mừng rỡ. May quá, hắn thốt lên, xem ra đối thủ cũng chỉ mới nắm bắt được cách sử dụng pháp tắc ở mức độ đầu tiên của giai đoạn hậu kỳ, Thành Nam vẫn có cửa chiến thắng. Hai người liên tục giao tranh, không khí nóng bỏng của đối thủ làm Thành Nam đổ mồ hôi, quả nhiên pháp tắc kim hệ rất khó đối kháng với hỏa hệ pháp tắc. Thấy đối thủ có phần sững lại khi liên tục thi triển đòn đánh. Thành Nam giang ra hai tay, bắt đầu phân nhánh đòn đánh ra, nhiều luồng sáng vàng hiện lên bay về các chỗ hiểm của đối thủ. Tên Zora này vẫn chưa thành thạo lắm việc sử dụng pháp tắc nên liền bối rồi, chống đỡ một hồi hắn cũng đã lộ sơ hở mà trúng đòn. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này buột miệng chửi, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, tiếp đó hắn liền biến mất. Thành Nam chờ một lát thì cũng được dịch chuyển đi, nhận được thông báo. Chúc mừng bạn chiến thắng cuộc tỉ thí, nhận được 100 vũ trụ tệ. Thành Nam thầm thở phào, khá may là hắn nắm bắt nhất giai tinh cầu cấp pháp tắc đã đến đỉnh cao nên may mắn thủ thắng, còn nhờ trình độ vận dụng pháp tắc của đối thủ còn kém, nếu không thì đối thủ đã lợi dụng ưu thế khắc chế mà thay đổi cục diện. Tiếp tục nào, Thành Nam cảm thấy chiến đấu như thế này rất là có lợi, liền tìm thêm đối thủ để chiến đấu. Đối thủ tiếp theo của Thành Nam là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, người này cũng như hắn sử dụng kim hệ pháp tắc, hai người giao thủ với nhau khá ngang sức, cả hai đều nắm giữ pháp tắc ở mức độ đỉnh cao của cấp độ nhất giai nên không ai làm gì được ai, cuối cùng cả hai chấp nhận kết quả hòa mà truyền tống ra tìm đối thủ khác. Liên tục tìm đối thủ và chiến đấu, sau 2 tiếng thì Thành Nam đã đấu với 10 người, rất may không tiếp tục gặp ai có pháp tắc hỏa hệ, Thành Nam chiến thắng 7 trận và bị cầm hòa 3 trận, thu về 700 vũ trụ tệ, hiện tại số vũ trụ tệ hắn hiện có là 1088. Quá tốt rồi, tạm dừng ở đây thôi. Đã cảm thấy khá mệt, Thành Nam liền bước đến quán ăn trong không gian vũ trụ ảo thưởng thức, hiện tại hắn đã có thể tự kiếm ra vũ trụ tệ để ăn uống thoải mái, liền quyết định thưởng cho mình một bữa ăn thật hoành tráng và ngon lành. Đang hí hửng dạo bước thì Thành Nam bỗng nhận được tin nhắn. Chào chàng trai, nhớ tôi không? Tôi là Isbo đây. Xem ra là người hành tinh Izer hôm nọ, Thành Nam liền hồi đáp. Chào huynh, tất nhiên đệ nhớ chứ, huynh có rảnh không? Đệ xin mời huynh dùng bữa. Hà hà, chú em đã có nhã ý thì sao huynh từ chối được chứ, để tôi gọi thêm Taro cùng đến ăn cho vui. Người này cười lớn trả lời. Đến khách quán, Thành Nam liền nhìn thấy hai người bọn họ vẫy tay chào mình, tiến đến gần, Thành Nam hào hùng nói. Bữa ăn này hai huynh cứ tự do tiêu phí, để vừa kiếm được một lượng lớn vũ trụ tệ, chúng ta hãy ăn một bữa thật sảng khoái. Cách chương.